Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Ma quỷ lộng hành. Nghe Trương Phương Chính lời nói, Từ Khuyết lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Có thể xác định quỷ đúng là nữ, nhưng là ngươi nói phát sinh mệnh án kiện không phải là nữ. Chẳng lẽ nói ngoài ra phát sinh qua án mạng? Ừ, lúc ấy công nhân làm vệ sinh ở trong công viên bờ sông nhỏ phát hiện hai cổ nam thi. Trải qua pháp y kiểm tra, trong cơ thể hai người chứa nồng độ cao rượu cồn. Ngay từ đầu chúng ta cho là uống rượu say chợt chân ngã vào sông nhỏ bên trong chết chìm. Nhưng là thăm dò phát hiện, cái kia hà rất cạn, chỉ có hơn nửa thước thâm. Sau đó điều tra phát hiện, một người trong đó nhân thủ máy bên trong có một cái không kịp gửi đi tin nhắn ngắn. Chỉ có bốn chữ, cứu mạng có ma. Trương Phương Chính ngồi ở trong xe nhớ lại tiếp tục nói. Lúc ấy ta khẳng định không tin có quỷ thần nói đến. Ta hoài nghi là có người giết bọn họ. Vì rời đi cảnh sát chúng ta tầm mắt, có người cố ý thiết trí tin nhắn ngắn. Sau đó điều tra đi, không thu hoạch được gì. Món đó vụ án biến thành vụ án không đầu mối rồi. Sau đó ta nghe thủ hạ nói, nơi đó một mực truyền thuyết ma quỷ lộng hành. Phát sinh qua chuyện gì sao? Từ Khuyết hỏi. Có lần một người đàn ông nghe nói là cho lão bà mua bữa ăn khuya. Lúc trở về muốn đi tắt đi qua. Sau đó một đêm không về. Kia người nhà ra tìm nửa ngày. Ở sắp ban ngày thời điểm, nam tử kia lại mới từ đất ngập nước trong công viên đi ra. Ta nhớ được ta mang theo người ở phụ cận cũng tìm một đêm. Sau đó hỏi cái kia nam, hắn nói ở trong rừng đi dạo một đêm, một mực không đi ra. Nghe được cái này, Từ Khuyết đoán chừng cái kia nam là gặp phải quỷ đả tường rồi. Bất quá hắn vận khí rất tốt, kia nữ quỷ lại không giết hắn. Trương đội, phủ cận này có người hay không báo qua án kiện, đại khái chừng 20, tử vong, hoặc là mất tích nữ tính. Từ Khuyết nhớ lại trước thấy cái kia nữ quỷ dáng ngoài nói. Như vậy, ta trở về tra một chút này chung quanh. Cúp điện thoại, Tống Phương Phương cũng nói lên rồi Trương Phương Chính lời muốn nói hai cái kia án mạng. Nói, thực ra, liên quan tới đất ngập nước công viên ma quỷ lộng hành sự tình ta lúc trước liền nghe nói qua. Bất quá vẫn cho là giả. Không nghĩ tới nơi đó thật có quỷ. Từ phát sinh lên mấy trong sự kiện, cái kia nữ quỷ tự hồ chỉ đối phó nam nhân. Từ Khuyết nói, đúng vậy, lúc ấy ta nhớ được ở nơi nào thời điểm. Cái kia nữ quỷ một mực kêu nam nhân phải chết. Khả năng bởi vì ngươi là nữ sinh, cho nên hắn mới ra mặt giúp ngươi. Từ Khuyết suy đoán, ai, bất kể nói thế nào, ta thật là vận khí tốt. Bằng không ta cho là lần này chết chắc. Tống Phương Phương đến nay cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Từ Khuyết cau mày nói, mấy ngày nay ta để cho Thanh Thanh tới bảo vệ ngươi một trận. Không cần, cha ta mời nhiều như vậy bảo tiêu. Hơn nữa cảnh sát còn ở phụ cận đây bảo vệ ta. Khẳng định không có vấn đề gì rồi. Tống Phương Phương uyển chuyển nói, chủ yếu là nàng ngượng ngùng phiền toái Từ Khuyết. Bây giờ phải đối phó ngươi có thể không là người bình thường. Ngươi cũng nói, kia hai cái bảo an cũng đã chết, còn bị khống chế tìm ngươi. Vạn nhất búa sát thủ khống chế những người bình thường khác đến gần ngươi làm sao bây giờ? Từ Khuyết lo lắng nói, thực ra chủ yếu là cái kia búa sát thủ ta khó đối phó. Ngoài ra hắn khống chế nhân ta cảm thấy cho ta có thể giải quyết. Tống Phương Phương do dự một chút, nói, nếu như ta lợi hại một chút là tốt. Được rồi, sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, tối nay ta ở cách vách ngươi. Từ Khuyết gật đầu một cái, Tống Phương Phương ngại nói đạo, Từ Khuyết, đại buổi tối ta không ngủ được, ngươi nếu không ở nơi này trên ghế salon đi. Từ Khuyết ngẩn người. Đây không phải là đại buổi tối để cho bọn họ hai ở một gian phòng ốc sao? cái này không tốt lắm ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Quả quyết đồng ý, vậy cũng tốt, ta xem ngươi trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Từ Khuyết nói phi thường đường hoàng đường. Hoàng, cái này làm cho Tống Phương Phương trong lòng cảm khái Từ Khuyết thật là cái chính trực nhân. Sau đó đứng dậy cầm khăn tắm cho Từ Khuyết, lại đem rồi nữ thức quần ngủ cho Từ Khuyết, ngại nói, cái kia, cha ta cũng không dừng được nơi này, ta một người ở đây, không có nam quần áo, người thích hợp một chút buổi tối ngủ đi. Từ Khuyết chỉ có thể nhận lấy, mũi động một cái, có thể rõ ràng ngửi được trên quần áo mặt tàn lưu hương vị. Đương nhiên rồi, hắn chỉ là trong lòng suy nghĩ lung tung một chút, tuyệt đối không có lộ ra cái gì thô bỉ biểu tình. Gật đầu một cái, tắm một cái, sau đó nằm ở Tống Phương Phương cho hắn bày xong chăn trên ghế salon. Thời gian đã hơn 10 giờ, cô nam quả nữ, hai người thực ra đều ngủ không được. Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi Từ Khuyết lần này đi nơi nào. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói tự đi vùng khác, thấy một cái tiểu hài tử, cái kia tiểu hài tử bị hắn bố dượng đưa đến một trường học, xảy ra rất nhiều chuyện, thiếu chút nữa bị hắn bố dượng hại chết, cuối cùng hắn khám phá bố dượng cùng trường học âm mưu, cứu rất nhiều hài tử, cố sự người thật hấp dẫn. Tống Phương Phương nghe như si mê như say sưa. Cố sự kể xong, Tống Phương Phương vừa tò mò hỏi, vô duyên vô cớ, ngươi vì sao lại đột nhiên đi qua cứu cái kia tiểu hài à? Cái này thì quan hệ đến mãnh quỷ lâu bí mật. Từ Khuyết không phải là không muốn nói cho Tống Phương Phương, mà là cảm thấy, loại sự tình này nàng biết càng ít càng tốt. Đến nay mới thôi, hắn không biết mãnh quỷ lâu rốt cuộc là ai làm cho. Cũng không biết mình kết cục cuối cùng là cái gì. Huống chi, mãnh quỷ lâu quá nhiều bí mật không có bị vạch trần. Tống Phương Phương nếu là biết quá nhiều, có thể hay không bị dính líu. Từ Khuyết không dám mạo hiểm, cho nên hắn lựa chọn uyển chuyển trả lời. Thực ra, ta là tiếp nhận bằng hữu ủy thác mới đi. Người biết ta có thể đối phó quỷ, cho nên có lúc sẽ có những người này liên lạc với ta, mời ta hỗ trợ. Há? Ta nhớ được ngươi trước một cái nghề nghiệp là thám tử tư, đúng. Chính là thám tử tư. Từ Khuyết mừng rỡ gật đầu. Vốn là hắn cũng không biết giải thích thế nào rồi. Tiếp tục trả lời, lần này, thằng bé kia ly kỳ ngã xuống. Ta ngay từ đầu là cho là quỷ. Sau đó phát hiện, cái kia quỷ nhưng thật ra là hắn bà ngoại. Bất quá hắn bà ngoại không có ác ý gì. Chẳng qua là tiểu nam hài bị giật mình quá độ, từ trên thang lầu té xuống. Thì ra là như vậy. Ngươi thật là lợi hại, những thứ này lại đều bị ngươi tra ra được. Tống Phương Phương có chút sùng bái nhìn Từ Khuyết. Thực ra Từ Khuyết không phải là lòng hư vinh rất mạnh nhân, nhưng là bị như vậy khen một chút, là một nhân sợ rằng trong lòng cũng sẽ cao hứng. Lúc này Tống Phương Phương sờ bụng một cái, kinh ngạc nói, ta đói bụng rồi, ngươi thì sao? Thực ra Từ Khuyết bụng cũng có chút đói. Từ thế giới song song sau khi trở về, hắn đầu tiên là đi Lý Nhị Cẩu ra, sau đó ngựa không ngừng vó câu đi tới nơi này. Bụng đã sớm đói, chỉ nói là rốt cuộc. Từ Khuyết là một mặt mũi tương đối mỏng nhân, nếu không lúc trước đã sớm đuổi kịp cô gái. Khẽ gật đầu nói, nơi này ngươi có ăn? Vì giữ vóc người đẹp, bình thường ta đều không ăn quả vặt, ta đều là đói chính mình nấu. Ta nấu ít thứ cho ngươi ăn đi, ngươi cho ta nói quỷ cố sự có được hay không? Tống Phương Phương đề nghị. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, vì vậy hai người xuống lầu. Nhìn ra được Tống Phương Phương là một thật chú trọng nhân. Trong phòng bếp mặc dù không thế nào đốt, nhưng là thu thập ngay ngắn rõ ràng. Trong tủ lạnh đặt vào không ít mới mẻ rau cải, thịt rất tốt. Nhìn ra được nàng không quá vui vẻ ăn thịt, một điểm này Từ Khuyết đã sớm chú ý tới. Lúc trước mọi người cùng nhau đi ra ăn cơm, Tống Phương Phương trên căn bản cũng không thế nào ăn thịt. Ta nấu cái miếng cá rau quả canh đi. Tống Phương Phương xuất ra một cái giữ tươi trong hộp cá lớn, cùng một ít rau quả, tiếp tục nói, đây là ta đi theo lúc trước trong nhà bảo mẫu học. Khi còn bé ta thích ăn nhất, chẳng những rất tươi mỹ, hơn nữa không dầu mỡ. Ăn cái này không dễ bị mập. Tống Phương Phương bắt đầu chọn món ăn Diệp. Từ Khuyết xung phong nhận việc bắt đầu rửa cá. Căn cứ Tống Phương Phương yêu cầu, Từ Khuyết đem ngư cắt thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó đem chọn con cá cốt toàn bộ bỏ đi. Sau khi làm xong, Tống Phương Phương cũng không kém đem rau quả toàn bộ giặt xong. Nhìn một chút miếng cá, kinh ngạc nói, cắt không tệ. Nhìn dáng dấp chính ngươi cũng thường thường nấu ăn. Từ Khuyết đem miếng cá rửa sạch, nói, đó là đương nhiên, ta từ tiểu không có cha mẹ. Nếu như tự mình nghĩ ăn chút cái gì, tóm lại chính mình nấu ít đồ ăn. Thời gian dài, ta lục lọi ra được một ít cửa ngõ. Như vậy, à, vậy có cơ hội ngươi ước chừng phải nấu điểm cho ta nếm thử một chút. Hảo hoa. Từ Khuyết nở nụ cười. Hắn phát hiện cùng Tống Phương Phương trò chuyện thiên thời sau khi thật dễ dàng. Dứt khoát nói, nếu không ta tới nấu đi. Tống Phương Phương ngẩn người, liền vội vàng gật đầu. Hảo hoa, vừa vặn nếm thử một chút tài nấu ăn của ngươi. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, bắt đầu hướng trong nồi rót dầu. Sau mười mấy phút, mùi thơm phiêu tán đi ra. Đem toàn bộ miếng cá cùng canh rót vào trong chén. Động tác phi thường êm ái. Chủ yếu là miếng cá phi thường non. Động tác tuyệt đối không thể quá lớn. Nếu không miếng cá liền đều hỏng rồi. Dùng đũa nhẹ nhàng đẩy giật mình miếng cá. Lúc này mới đem đã sớm chuẩn bị xong hành lá cắt nhỏ rắc vào. Kinh ngạc nhìn một chút nghiêm túc làm việc Từ Khuyết. Tống Phương Phương sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Đừng xem nàng là nữ tổng tài. Ở trước mặt người ngoài, nàng một nữ nhân có thể bù đắp được 5 cái nam nhân lượng công việc. Nhưng kỳ thật, cái nào nữ sinh không hy vọng có một dựa vào đây. Ở Từ Khuyết bên người, nàng cảm nhận được một cổ ấm áp cùng trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Mùi thơm xông vào mũi. Nóng hổi mùi vị để cho Tống Phương Phương không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhìn phía trên óng ánh trong suốt giống như đậu hủ phiến miếng cá. Tống Phương Phương không nhịn được gắp một mảnh bỏ vào trong miệng. Ừ, thật ăn ngon. Con mắt của Tống Phương Phương sáng ngời. Kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Thật không nghĩ tới, ngươi nấu còn rất tốt. Từ Khuyết kiêu ngạo cười một tiếng. Tài nấu ăn của đối với hắn chính là có đầy đủ lòng tin. Khi còn bé không cha mẹ, vì ăn ăn ngon, ở viện mồ côi thường xuyên cùng Lý Nhị Cẩu đi phòng bếp. Sau đó đầu bếp trưởng để cho Từ Khuyết cùng Lý Nhị Cẩu hỗ trợ làm thức ăn. Lâu ngày ở đầu bếp lớn lên bên trong học không ít kỹ thuật. Đi học sau đó, dựa vào chính quyền bù, cách xa viện mồ côi cầu học. Vì tiết kiệm tiền, hắn luôn là chính mình nấu cơm. Một lúc sau, tài nấu ăn của tự mình tự nhiên không nói. Chỉ bất quá ở mở mãnh quỷ lâu sau đó. Mãnh quỷ lâu bên trong không địa phương cho hắn nấu cơm. Cho nên cho tới nay Từ Khuyết cũng không có cơ hội biểu hiện. Nhìn Tống Phương Phương một bộ tiểu tham miêu còn muốn ăn được dáng vẻ. Từ Khuyết không nhịn được cầm lấy Tống Phương Phương đũa. Nói, người này kẹp miếng cá phương thức cũng không đúng ta miếng cá cắt được mỏng. Người trực tiếp thời khắc quan trọng chung, liền bẻ gãy rồi, ăn thời điểm ảnh hưởng khẩu vị. Yêu a, Từ Khuyết, thật không nghĩ tới, người còn có ý tứ như vậy đây. Đến, ta kẹp một chút cho người nếm thử một chút. Từ Khuyết chỉ nước canh phía trên miếng cá. Tiếp tục nói. Mỗi một phiến miếng cá đều có đường vân. Ngươi xem, ngươi muốn cùng những văn lộ này tương giao tình huống sốc lên. Như vậy mới có thể bảo đảm miếng cá sẽ không bị kẹp bể. Đang khi nói chuyện, hai mảnh miếng cá đã bị xốc lên, vừa định để cho Tống Phương Phương chính mình thử một chút. Không nghĩ tới Tống Phương Phương chính mình há hốc miệng ra. Mặt đầy mong đợi nhìn Từ Khuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.